Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thâm tình nhìn cô, trong ngực sôi trào tình ý tha thiết. Chỉ cần Dĩ Du nguyện ý suy tính thì bọn họ sẽ có cơ hội hợp lại. Muốn vãn hồi lòng của cô thì rèn sắt nhất định phải nhân lúc còn nóng mới được. Sở tổng giám đốc, đây là báo cáo tài chính của chúng ta vào quý này. Một nam thư ký cao gầy tiến vào, trên tay cầm bản báo cáo tài chính cung kính mà giao cho anh. Được. Địch Tử Uy nhìn báo cáo, phía trên thể hiện con số làm cho anh hài lòng mà ký tên. Mà đúng rồi, tôi nghe quản lý Trần bên phòng PI nói, năm nay các công ty tham gia vào hoạt động từ thiện để gửi tình yêu vào trại trẻ mồ côi sao? Dạ vâng, lần này công ty chúng ta nhằm vào trại trẻ mồ côi, gồm quyên tiền, quyên máy tính, sách, chăn bông, còn chuẩn bị thêm một chút điểm tâm, tạo cho các bạn nhỏ có một Tết Trung Thu khó quên ạ. Ừ, như vậy đã tìm được nhà hàng cung cấp điểm tâm rồi sao? Địch Tử Uy trong lòng có một ý nghĩ. Dạ, giám đốc Trọng nói, anh ta đã đặt trước khu chuyên bán điểm tâm Ni Khả, bánh quy nhân kem đưa đến trại mồ côi, và quả trung thu cho nhân viên cũng dự tính đặt tại Ni Khả, có thể giảm 1% chi phí ạ. Anh ta đã đặt nhà hàng rồi sao? Dạ, đúng vậy. Có thể hủy đơn đặt hàng được không? Dạ, điều này phải thông báo với giám đốc Trần một tiếng. Thư ký gật đầu, tổng giám đốc quyền lực lớn, nếu như anh muốn thay đổi nội dung hoạt động công ích lần này, cũng không ai dám nói không. Nhưng tổng giám đốc hủy bỏ đơn này, chúng ta phải thay đổi cửa hàng nào đấy à? Bánh phô mai hoa hồng bên Ba Đào Hoa ăn rất là ngon, nguyên liệu từ thiên nhiên rất thích hợp cho bọn trẻ. À, Ba Đào Hoa sao? Tôi có biết chỗ này nha. Hai ngày trước tôi cũng mới cầm thiếu mua hàng, đổi bánh phô mai hoa hồng ăn rất là ngon. Bọn họ quảng cáo chuyên liệu tự nhiên, giá tiền cũng rất là hợp lý ạ. Ừ, như vậy thì cứ đi làm đi. Nói cho giám đốc Trần, Ba Đào Hoa bên này do tôi trực tiếp đặt hàng là được. Dạ vâng. Vậy thì tôi sẽ liên lạc với tổng giám đốc bộ phận bên đó bây giờ. Nói anh ta hủy bỏ đơn hàng với Ni Khả. Thư ký vừa nói xong liền rời khỏi phòng làm việc, thì điện thoại của Địch Tử Uy đột nhiên vang lên. Anh rất nhanh bắt máy. Dạ vâng, tôi là Địch Tử Uy đây. Anh Địch à, Kim Dẫn Sán vừa mới gọi điện thoại tới, muốn mượn chuyện kết toán phiếu mua hàng mà hẹn Dĩ Du buổi trưa đi ăn cơm đó. Đối phương nhanh chóng mà thông báo. Dĩ Du đã đồng ý rồi sao? Anh nóng nảy cất tiếng hỏi. Dĩ Du bây giờ không có ở đây, cô ấy đã đi ra ngoài mua đồ rồi. Tiền Kim Dẫn Sán đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Địch Tử Uy nắm lên quả đấm, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Đúng vậy đó, anh Địch à, anh cần phải nghĩ nhanh ra biện pháp mới được nha. Tôi hiểu rồi, bây giờ là 10 giờ rưỡi tôi sẽ đến ngay. Lần này anh không đi tìm Dĩ Du, anh muốn đi tìm Kim Dẫn Sán nói chuyện một chút. Quên mất tôi còn có một chuyện, tôi muốn đặt nhà hàng thêm một số điểm tâm làm bánh trung thu. Điểm tâm này là cho chạy mê trẻ mồ côi, bánh trung thu làm quà cho nhân viên của công ty, nhưng tuyệt đối không để cho Dĩ Du biết. Đó là do công ty OTC đặt, hãy nói là một công ty khoa học kỹ thuật có tiếng đặt hàng nha. Tại sao lại không để cho Dĩ Du biết chứ? Tôi sợ trong lòng cô ấy có ác cảm, đến lúc đó sẽ không nhận đơn đặt hàng này của tôi. Quan hệ giữa hai người chưa có tiến triển, anh nghĩ chỉ cần yên lặng chăm sóc cuộc sống của cô, để cho cô ước mơ làm bánh không bị thắt là có thể tiếp tục tỏa sáng. Thế sao? Hóa ra là như vậy à? Vậy thì tôi hiểu rồi, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết là anh đặt hàng đâu. Vậy thì cảm ơn cô. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng sẽ nhanh đến 12 giờ trưa. Sau khi cúp điện thoại, anh lập tức cầm áo vest ra khỏi phòng làm việc. Anh phải nhanh tay cản trở sự đeo bám của Kim Doãn Sán đối với Dĩ Du mới được. Địch Tử Uy cầm trong tay ba hộp sushi, cùng với một túi sách tinh xảo để cửa tiến vào Ba Đóa Hoa. Hoan nghênh ký khách. Hi Vi. Dĩ Du đang bận ở trong phòng bếp nha. Cô hạ thấp giọng nói qua. Cảm ơn. Mà đúng rồi, cái này tặng cho cô. Địch Tử Uy đem túi sách có hoa văn đơn giản nhưng thanh lịch giao lại cho cô. Đây là cái gì vậy? Nhậm Hi Vi thấy được bên trong có muối tắm, tinh dầu và sữa tắm là hàng cao cấp. Sữa tắm hàng hiệu cao cấp như thế này, giá tiền rất là đắt, tôi không thể nhận đâu. Đây là vì cảm ơn cô đã ở bên cạnh Dĩ Du động viên cô ấy. Đưa cô một phần vật lễ nhỏ, cũng chỉ là việc nên làm mà thôi. Anh lại nhiều lần tặng quà, thật là không tốt một chút nào cả. Lần đầu tiên anh đến thăm Dĩ Du không có ở đây. Anh đưa tới một bộ sản phẩm chăm sóc da tự nhiên của châu Âu, hy vọng cô có thể âm thầm giúp anh lấy lòng của Dĩ Du, rồi sau đó rời đi. Thân là bạn bè của Dĩ Du, cô vốn là phải đứng bên Dĩ Du không nên giúp anh ta. Nhưng qua quan sát của cô, Địch Tử Uy thường xuyên tới cửa hàng quan tâm cuộc sống và tình trạng kinh doanh của Dĩ Du. Từ ánh mắt của anh, cùng với vẻ mặt, có thể thấy được tình cảm của anh dành cho Dĩ Du vẫn còn. Nếu Địch Tử Uy vẫn còn ẩn sâu một phần tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net